Trương Tử Tinh cười xòa vài câu, thay đổi chủ đề, đổi tới chủ đề âm nhạc nàng thích nhất, lại truyền tới vài ca khúc thể loại nàng thích nghe, đều là những bài nhạc nhẹ thời hậu thế, không giống với cách diễn tấu bây giờ, còn có cả một số nhạc ngoại quốc. Bích Tiêu chỉ thấy giai điệu tuyệt vời, không rõ làm ý nghĩa, Trương Tử Tinh thuận lợi giải thích ý nghĩa ca từ cho nàng, Bích Tiêu hiểu được càng thấy mấy ca khúc này dễ nghe. Lúc này Trương Tử Tinh lại nói trong chiều có việc, lần sau sẽ tiếp tục giải thích ca từ cho nàng. Bích Tiêu chính đang nghe tới hứng khởi, không khỏi có chút tiếc nuối, may là Trương Tử Tinh lại hướng nàng giải thích cách sử dụng pháp bảo này, sau này chỉ cần hai bên có thời gian, lúc nào cũng có thể liên lạc. Tại chiều ca, Trương Tử Tinh ngắt bộ đàm, thầm đắc ý. Bước đầu tiên tấn công Bích Tiêu thuận lợi vượt xa dự kiến, vừa rồi cũng là hắn cố ý ngừng chuyện, mục đích là giữ lấy ý tò mò của Bích Tiêu, bữa khác dễ bề tiếp tục hạ mai phục. Chiều này quả nhiên linh nghiệm, thời gian tiếp sau, thời gian cùng số lần hai người điện đàm cũng dần dần tăng lên. Tất nhiên, nội dung cũng chủ yếu xoay quanh chủ đề âm nhạc mà thôi, Trương Tử Tinh biết chuyện này không thể vội cho nên cố gắng dặn mình nhẫn nại. Cùng lúc này, một kế hoạch khác của hắn cũng tiến triển cực kỳ thuận lợi. Ngô Bình vô cùng thống hận Tây Phương Giáo, liên hợp Đặng Hoa cùng một số môn nhân có giao tình, nhờ tin tình báo của thân công báo hỗ trợ triển khai một tràng báo phục điên cuồng với môn nhân Tây Phương Giáo ở Trung Thổ. Ngô Bình vốn là ả đàn bà ngoan độc, hễ gặp người Tây Phương Giáo, liền không thèm hỏi rõ trắng đen, một lời không nói, lập tức hạ sát thủ. Có vài gã môn nhân Tây Phương Giáo mang theo sứ mệnh tới Trung Thổ chưa kịp làm gì đã toi mất tính mạng. Mấy người Đặng Hoa, Ngô Bình vốn mang lòng nghi kỵ với thân. Góc truyện audio.com, công báo xuất thân yêu tộc nhưng sau vài lần nhờ tin tình báo của hắn diệt được không ít cừu nhân, ấn tượng đã tốt hơn nhiều, tiếng sư huynh đệ ngày trước rất ít dùng giờ cũng đã thay đổi, khiến cho thân công báo tính tự tôn cao được thỏa mãn tràn trề. Tất nhiên, nguyên nhân mà thân công báo xuất ra tình báo chính là nhờ Trương Tử Tinh hảo ý đề tỉnh lúc trước. Không biết vì sao Tây Phương Giáo đối với hành động này của xiển giáo lựa chọn thái độ tránh né, cũng không phản kích, chỉ giảm bớt hành động của môn nhân ở Trung Thổ. Nhưng vị kim cương dạ xoa minh vương tính tình hỏa bạo kia thấy đồng môn tử thương thảm trọng, cuối cùng nhịn không nổi, liên hợp hàng tam thế minh vương cùng đại uy đức minh vương, kích đấu một trận với mấy người Ngô Bình, kết quả lưỡng bại câu thương. Song kỳ quái là, boss chùm hai bên đối với chuyện này như không hay biết, khiến cho điều Trương Tử Tinh chờ mong không xảy ra. Một ngày này, Trương Tử Tinh đột nhiên tiếp được tin tức có hai vị nữ tử một lớn một bé tới biệt viện của quốc sư tự xưng là đạo hữu của Tiêu Giao Tử, đặc lai thăm hỏi, được thành viên Thiên Ảnh trông nom biệt viện mời vào trong phủ nghỉ ngơi. Trương Tử Tinh thay đổi y phục, lòng mang hiếu kỳ chạy tới biệt viện, nhận ra hai người tới chính là Thải Vân tiên tử cùng Thải Vân đồng tử. Thì ra là Thải Vân đạo hữu cùng Vân muội, Trương Tử Tinh cũng có chút bất ngờ trước việc hai người tới thăm. Vừa rồi cùng bệ hạ đàm luận yếu sự trong cung, khiến cho hai vị phải chờ đợi, thực là xin lỗi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn.vkvkv.truyenphao.vn, Vân không tiếp tục dùng bảo vật của nữ hoa giả đồng tử nữa, mà khôi phục nữ trang, trông đúng một vị tiểu loli đáng yêu cực phẩm. Trương Tử Tinh tuyệt không nổi ý tà, chỉ coi nàng như một vị muội muội đặc biệt khả ải, nhưng còn vị Thải Vân tiên tử kia còn một loại khí chất mỹ lệ thoát trần khiến người động tâm. Vân đi đến bên người hắn, ngẩng đầu nói, lần trước tạm biệt cùng huynh trưởng, trong lòng tưởng niệm, hôm nay muội mời tỷ tỷ cùng tới thăm huynh trưởng. Trương Tử Tinh thân mật xoa đầu cô em gái đáng yêu này, nói, người tưởng niệm chỉ sợ là hào tử của ca ca a. Vân không hề kháng cự hành vi thân mật của hắn, nghe lời mặt khẽ hồng, cũng không phủ nhân, lộ một nụ cười khả ái, thấp giọng nói, huynh trưởng chắc không nên giấu giếm a. Tiểu tiểu quỷ nhà ngươi, rượu ta giữ kín chắc sớm bị ngươi trộm lên hết thôi. Trương Tử Tinh cười to, phân phó hạ nhân bày tửu yến, mời hai người cùng nhập tiệc. Thải Vân tiên tử cũng cười nói, tiểu muội nó vốn thích rượu, mấy bữa trước uống hết rượu quốc sư tặng, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy, hôm nay rốt cuộc không nhịn được kéo tôi tới đây đòi rượu ngon. Vân càng đỏ hồng mặt cũng không nói gì, chỉ chút giận lên tửu thực ê hề trên bàn. Trương Tử Tinh vội vàng nói, lần trước nhờ ơn tỷ muội dạo hữu cùng thánh mẫu cứu giúp bần đạo mới thoát tính mạng nguy hiểm, tiên tử cứ xưng thẳng tên tôi hoặc gọi là đạo hữu là được, chớ dùng chữ quốc sư kia, khiến tôi thực xấu hổ. Huống hồ Vân muội cùng tôi tình như huynh muội, một chút rượu chè này có đáng gì đâu. Tiêu Giao đạo hữu quả là người tình nghĩa, Thải Vân tiên tử gật đầu, đột nhiên hỏi. Đạo hữu gần đây có tính toán gì không? Trương Tử Tinh ngạc nhiên nói. Sao Thải Vân đạo hữu lại nói lời này? Tôi thân làm quốc sư tát phải phò tá thiên tử, giúp an định thiên hạ. Góc truyện audio.com, tuyệt không có ý nghĩ gì khác, Thải Vân tiên tử trao đôi mày đẹp, chẳng nhẽ đạo hữu đã quên điều gì? Trương Tử Tinh càng thêm khó hiểu, vội hỏi, Bần đạo ngu độn, xin đạo hữu nói rõ. Vân ở một bên chen miệng nói. Chẳng lẽ huynh trưởng đã quên chuyện Kim Ngao Đảo rồi? Kim Ngao Đảo, chẳng nhẽ là Trương Tử Tinh đột một lộ vẻ hiểu ra, chỉ nghe Thải Vân tiên tử nói. Tôi vốn cùng Thập Thiên Quân, Hạm Chi Tiên trên Kim Ngao Đảo giao tình sâu sắc, bữa trước tôi cùng muội muội trở lại Kim Ngao Đảo, biết chuyện giữa đạo hữu cùng Hạm Chi Tiên, chuyện này trong giới tiên nhân cũng đã lưu truyền. Cứ như ý tôi, Hạm Chi Tiên tuy giận ngài loạn ngôn, nhưng trong lòng với ngài không hẳn vô ý. Ngày trước Tần đạo hữu cũng hẹn ước tái ngộ cùng đạo hữu, vì sao đạo hữu tới nay vẫn không dám lên Kim Ngao Đảo? Chẳng lẽ thực là sợ hắc sát kiếm của Hạm Chi Tiên hay sao? Trương Tử Tinh len lén toát mồ hôi, lúc trước chưa hạ quyết tâm truy tìm nữ tiên mang huyên linh khí, chuyện tốt gì cũng không có, giờ vừa ra quyết định, ai dè cả hai mặt đều khai hoa. Vân nghi hoặc hỏi, huynh trưởng, lần trước tới Triều Ca nghe huynh nói, không phải đã có song tu đạo lữ sao? Còn không chỉ một người. Thải Vân tiên tử chợt biến sắc, tiểu muội, lời này thực không? Trương Tử Tinh thừa nhận, không dám giấu Thải Vân đạo hữu, Vân muội nói đúng rồi, chính vì như vậy tôi mới trong lòng thấy thẹt, lại không muốn giấu giếm Hạm Chi Tiên, cho nên mới không dám lên Kim Ngao Đảo. Thải Vân tiên tử trầm ngâm hồi lâu mới hỏi, ngài rốt cuộc có tâm tư gì với Hạm Chi Tiên? Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói, ngày đó trên Bạch Vân Đảo, đối phương thế lớn, khó lòng chống cự, tôi trước mặt hoan hỉ sứ giả mạo nhận nàng là song tu đạo lữ, ý đồ muốn mê hoặc đối phương hóa giải tai ách. Nhưng thực sự mà nói, Hạm Chi Tiên mỹ mạo xinh đẹp, trọng tình trọng nghĩa, là một vị nữ tử tốt đẹp hiếm có, tôi với nàng cũng rất có hảo cảm, chỉ là trong lòng tự thẹn biết mình thực không xứng. Thải Vân tiên tử giờ mới minh bạch nguyên do sự tình, thấy hắn coi trọng SCM, không khỏi cười tươi gật đầu, nói. Chuyện này tuy từ đầu là hiểu nhầm, song cũng là một đoạn duyên phận, ngài lại có ơn cứu mạng Hạm Chi Tiên hai lần, mà lúc ở Nam Hải càng là liều thân giải cứu, trong lòng nàng nhất định cũng để ý. Tuy ngài đã có mấy vị đạo lữ, nhưng nếu thực là tình đầu ý hợp, hẳn cũng không có gì đáng ngại. Chuyện này tôi muốn ngỏ lời giúp đạo hữu, mấy vị thiên quân cũng sẽ hết sức hỗ trợ, nhưng thành công hay không, còn phải xem tâm ý Hạm Chi Tiên. Trương Tử Tinh thấy Thải Vân tiên tử nhiệt tình giúp đỡ như vậy, vội vàng bày tỏ cảm tạ trong lòng. Thải Vân tiên tử cũng không ở lâu, lập tức đứng dậy cáo từ. Vân mới uống được vài ngụm, đâu chịu rời đi. Thải Vân tiên tử bất đắc dĩ, lại biết muội muội cùng Tiêu Giao Tử cảm tình không sai, chỉ đành để Vân lưu lại Triều Ca, một mình trở lại Kim Ngao Đảo. Vân thấy tỷ tỷ vừa đi, không còn ai quản thúc, tức thì sung sướng, lập tức cùng Trương Tử Tinh liên miên đối ẩm, không lâu liền say túy lúy. Trương Tử Tinh trông thấy lắc đầu, tự tay bế cô bé, mấy nghìn tuổi xong vẫn là cô bé A, vào trong phòng nằm nghỉ. Tiểu tử quỷ loli này khuôn mặt đỏ hồng, khiến người thấy yêu muốn cắn một cái, cũng may đây không phải là loại quái thúc thúc, chỉ giúp cô bé nằm ngay ngắn, phân phó nha hoàn hầu hạ cẩn thận rồi trở ra ngoài. Lúc này, siêu não bên người bỗng vang lên tiếng bộ. Góc truyện audio.com, đàm, Trương Tử Tinh lấy ra siêu não, mở hệ thống thông thoại, đầu bên kia lập tức cất lên một giọng nữ tử quen thuộc. Tuyển vị Bích Tiêu nương nương này, hay là chọn Hạm Chi Tiên, hay là trái ôm phải ấp, tất cả lên giường. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ chốc lát mới bắt đầu bấm nút tiếp chuyện Bích Tiêu. Cách chương.